Vô địch kiếm vực, chương 1854, tổ chức thành đoàn thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tôn là con kiến hôi, Dương Liêm Xương, làm cho Dương Diệp có chút nhiệt huyết sôi trào. Cho tới nay, hắn có điểm quên Dương Liêm Xương trung nữ. Dương Liêm Xương trung nữ, vậy cũng là kỳ tài ngút trời a. Những nữ nhân này thiên phú, tiềm lực, không có chút nào yếu hắn. Mà như các nàng thật đều đạt được chân cảnh lục đoạn, cái kia ở nơi này Thiên Trụ Sơn, ngoại trừ cổ lão tu hành giả, bọn họ còn thật không cần sợ người nào. Mà đi qua phía trước một việc tình, cũng để cho được hắn minh bạch, ở cái này cái quỷ địa phương, bằng hữu nhiều một ít vẫn là tốt đẹp. Mà Dương Liêm Xương trung nữ cùng hắn, không chỉ có riêng là bằng hữu, bọn họ là sinh tử bằng hữu. Dương Liêm Xương trung nữ nếu như đạt được chân cảnh lục đoạn, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là to lớn. Như thế nào đây? Cái này lúc Dương Liêm Xương đạo. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ta hiện tại đi giúp các ngươi lộng loại linh đan này, các ngươi toàn lực bắn vọt cảnh giới, nhị tỷ thật có thể sống lại. Ở nơi này lúc, một bên minh nữ đột nhiên hỏi. Kỵ hề thiêu nữ trung nữ toàn bộ ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Dương Diệp phía trước đã nói với các nàng dạ đế cùng huyết nữ bổn nguyên huyết châu chuyện tình. Thế nhưng, trong lòng các nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định, sợ đây là giả. Dương Diệp nhìn trung nữ liếc mắt, nhưng sau gật đầu. Có thể, chẳng qua có hơi phiền toái. Thế nhưng, các ngươi yên tâm, coi như ở phiền phức, ta cũng sống lại nhị tỷ. Minh nữ khẽ gật đầu, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể buông tha. Đương nhiên. Dương Diệp trầm giọng nói, cùng minh nữ trung nữ tụ một hồi về sau, Dương Diệp chính là đứng dậy đi trước Thiên Trụ Sơn. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là mau sớm tăng thực lực lên. Không chỉ có thực lực của hắn muốn để thăng, Dương Liêm Xương trung nữ thực lực cũng muốn mau sớm để thăng. Bởi vì hắn cảm giác, cái này Thiên Trụ Sơn, sợ là phải không thái bình. Dương Diệp đi về sau, Dương Liêm Xương nhìn một chút trước mặt những thứ kia linh đan. Sau đó nói, bắt đầu đi, minh nữ trung nữ gật đầu, nhưng sau bắt đầu dùng linh đan. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương trung nữ phân biệt chi về sau, lập tức đi tới Thiên Trụ Sơn. Vừa muốn tiến nhập Thiên Trụ trong ngọn núi, đột nhiên, một gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cong ngón búng ra, một viên linh tinh thạch rơi vào lão giả trước mặt. Lão giả cũng là nhẹ nhàng vung lên. Đem cái kia linh tinh đuổi về đến rồi Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp không giải khai. Ý gì? Lão giả nói, tôn thượng có lệnh, đến nay lấy về sau, các hạ tiến nhập Thiên Trụ trong ngọn núi, không ở cần giao nộp bất kỳ lệ phí nào. Thiên Trụ Sơn, các hạ có thể tùy tiện xuất nhập. Tôn thượng, Dương Diệp cau mày nói, các ngươi tôn thượng. Lão giả khẽ gật đầu, bốn đại thiên tôn một trong, Linh Lung Thiên Tôn, cũng là thiên bảo các chủ nhân. Thiên bảo các, chưa từng nghe thấy, giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình có chút vô tri. Lão giả nói, Thiên Trụ Sơn, có vô số thế lực, trong đó, nhất thần bí cùng nhất cường đại, là cái kia thiên các, thứ nhì, là địa diêm, mà phía dưới, tắc thì là chúng ta thiên bảo các. Các hạ hẳn là nghe qua yêu nghiệt liên minh chứ? Yêu nghiệt liên minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên nghe qua. Đương thời, có người trả lại cho hắn một khối lệnh bài, làm cho hắn tới Thiên Trụ Sơn về sau, gia nhập vào yêu nghiệt liên minh. Đáng tiếc, tới Thiên Trụ Sơn về sau, hắn trực tiếp bà. Đem, việc này quên, lão giả nói, yêu nghiệt liên minh cũng là chúng ta thiên bảo các đấy. Dương Diệp, lão giả lại nói, yêu nghiệt liên minh bên trong, đều là chút thiên tài, những thứ này thiên tài, thực lực bây giờ, có thể không phải mạnh như vậy, thế nhưng... Thiên Trụ Sơn tương lai là hắn nhóm. Mà bọn họ hiện tại, thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Vừa may, chúng ta thiên bảo các có thể cho hắn nhóm cung cấp tài nguyên. Dương Diệp nói, các hạ có chuyện gì không ngại nói thẳng. Lão giả gật đầu, tôn thượng muốn cùng các hạ gặp mặt. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dẫn đường, lão giả gật đầu, nhưng sau hướng xa chỗ phía chân trời bắn nhanh đi. Dương Diệp nhìn phía chân trời liếc mắt, cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo lão giả tiến nhập mịt mờ tinh không bên trong, vô tận tinh không, thâm thúy thần bí, người đặt mình vào trong đó, mới hội cảm giác được mình là bực nào nhỏ bé. Một canh giờ về sau, lão giả rơi vào một viên tinh cầu lên. Mà ở lão giả thân về sau, là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chu vi, cỏ xanh, hoa nở đầy đất, mà ở ngoài trăm trượng, đám kia hoa bên trong, có một tòa phòng trúc. Xin mời, lão giả là một cái thủ hiệu mời. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau hướng cái kia phòng trúc đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới phòng trúc xuống, mà lúc, cái kia phòng trúc môn đột nhiên mở ra, đón lấy, một giọng nói tự trong đó truyền ra. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, so với năm đó ta, cũng chỉ là kém một tí tẹo như thế. Là giọng nữ, Dương Diệp đi vào phòng trúc, trong nhà trúc, chỉ có một tấm trúc bàn, hai tờ ghế tre, còn có một gã người xuyên váy đầm dài màu trắng nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ, mắt to lông mày rậm, tư thái thon thả, khóe môi nhếch lên một tia không chịu gò bó tiếu dung. Dương Diệp nói, không nghĩ tới, một vị thiên tôn là nữ. Nữ làm sao vậy? Linh Lung thiên tôn nói. Theo ta được biết, Dương Diệp ngươi bạn nữ giới cũng không thiếu. Hơn nữa, những cô gái kia, từng cái có thể đều là thiên tài yêu nghiệt, trong đó một hai, so với ngươi không kém chút nào. Chỉ là bởi vì ngươi chuyện làm, đưa các nàng quang mang hoàn toàn che đậy mà thôi. Dương Diệp đi tới Linh Lung thiên tôn trước mặt, nhưng sau ngồi xếp bằng xuống. Các hạ tìm ta đến, nghĩ đến là có chuyện gì, nói thẳng đi. Linh Lung thiên tôn mỉm cười, ngươi đi qua tầng thứ 10. Dương Diệp gật đầu, Tu La thiên tôn đâu? Linh Lung thiên tôn đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thẳng Linh Lung thiên tôn, không nói gì. Linh Lung thiên tôn giơ lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, nhưng sau cười nói. Hai người các ngươi đi vào chung, nhất về sau, hắn chưa ra. Dương Diệp nói, các hạ gọi đến, là bởi vì chuyện này. Linh Lung thiên tôn giơ lên hai cây chỉ nhẹ nhàng lắc lắc. Tự nhiên không phải, hỏi cái này, chỉ là hiếu kỳ. Dương Diệp nói, các hạ là cảm thấy ta giết Tu La thiên tôn. Linh Lung thiên tôn nói, ngươi không có thực lực này, lấy thực lực của ngươi bây giờ, thêm trên. Lên, kiếm kia, quả thực có thể cùng thiên tôn một trận chiến, thậm chí đánh bại thiên tôn, thế nhưng, muốn giết chết bọn họ, không quá thực tế. Hơn nữa, ngươi cũng không có lý do gì đi giết hắn. Cho nên, ta hiếu kỳ vừa hỏi, Dương Diệp nói, hắn đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy. Linh Lung thiên tôn hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Chết như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Linh Lung thiên tôn. Tham niệm, có thể nói tường tận nói sao? Linh Lung thiên tôn đảo. Dương Diệp đứng dậy, nhìn thẳng Linh Lung thiên tôn. Ta bất kể ngươi cùng Tu La thiên tôn là cái gì quan hệ. Ta chỉ muốn nói, cái chết của hắn không có quan hệ gì với ta. Tại hắn trước khi chết, ta cũng khuyên qua hắn, đáng tiếc, hắn không nghe. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đang ở cái này lúc, Linh Lung thiên tôn đột nhiên nói. Hắn là ca ca của ta. Dương Diệp dừng bước, cái kia Linh Lung thiên tôn lại nói. Không lâu, hắn để cho ta cùng hắn đi một cái địa phương, đáng tiếc, đương thời ta tu luyện đến then chốt chỗ, cho nên sẽ không có đáp ứng cùng hắn đi. Hoàn hảo ngươi không cùng hắn cùng đi. Dương Diệp nói, nếu không, ngươi cũng có thể ở nơi này thế gian tiêu thất. Linh Lung thiên tôn nói. Đối phương rất mạnh, Dương Diệp gật đầu. Cường đại đến trình độ nào? Linh Lung thiên tôn hỏi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Linh Lung thiên tôn. Tu La thiên tôn, sức đánh trả đều không? Nghe vậy, Linh Lung thiên tôn thần sắc tức thì trầm xuống. Vậy ngươi vì sao vô sự? Dương Diệp nói, chuyện này tình, ta không biết nói như thế nào. Phản chính nhất câu, các hạ nếu như cảm thấy là ta hại chết Tu La thiên tôn, muốn tìm ta báo thù, ta đây cũng không thể nói gì hơn, các hạ cứ tới là được. Nói xong, Dương Diệp xoay người hướng ngoài phòng đi tới. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Linh Lung thiên tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm sao? Dương Diệp đạo. Linh Lung thiên tôn nói, hôm nay tìm ngươi đến, ngoại trừ vì giải khai trong lòng ta mê hoặc bên ngoài, còn có một chuyện. Ngươi đi qua tầng thứ 10, thế nhưng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không có đi qua đệ thập nhất tầng. Có đúng không? Dương Diệp gật đầu, Linh Lung thiên tôn cười nói, cũng biết đề không dây BW đệ thập nhất tầng có cái gì. Dương Diệp nói, cái gì? Linh Lung thiên tôn nói, ngươi giết qua rất nhiều chuẩn minh cảnh cường giả, mà những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả, đại thể nhục thân phá hủy chi về sau, linh hồn còn có thể đào tẩu, ngươi cũng biết bọn họ vì sao có thể như vậy. Dương Diệp nói xong, Linh Linh Thiên Tôn nói, ở đệ thập nhất tầng, có một loại sinh vật, danh thiên ma, loại sinh vật này, như thôn phệ chúng nó, linh hồn phải nhận được thật to đề thăng. Loại vật này, đối với linh hồn mà nói, chính là đại bổ chi vật. Quan trọng nhất là, còn có thể tôi luyện tim của mình. Tôi luyện tim của mình, Dương Diệp không giải khai, Linh Lung Thiên Tôn gật đầu, bởi vì, này chút thiên ma công kích thủ đoạn có chút đặc thù, như ngươi có thể đủ không ngừng chiến thắng chúng nó, vậy ngươi tâm, tuyệt đối sẽ đạt được một cái phi thường trình độ khủng bố. Dương Diệp nói, ngươi nói với ta những thứ này, là có ý gì? Chuẩn minh cảnh, Linh Lung Thiên Tôn nói, tâm rõ ràng, mới có thể rõ ràng vạn vật, nơi ấy, là vô số chân cảnh lục đoạn tắt đi địa phương, bởi vì nơi ấy, khả năng làm cho bọn họ đạt được chuẩn minh cảnh. Mà chuẩn minh cảnh ở nơi ấy, rất có thể sẽ trước giờ đạt được minh cảnh, cho dù hắn nhóm không có đến minh cảnh, thế nhưng, thực lực của bọn họ cũng là có thể. Dương Diệp gật đầu, hiểu, nói xong, hắn không có dừng lại, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn Dương Diệp rời đi về sau, Linh Lung Thiên Tôn thần sắc dần dần trầm xuống. Ngươi nhất định sẽ đi, ngươi như đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định sẽ chết. Dương Diệp ly khai phòng trúc về sau, lần nữa đi tới Thiên Trụ Sơn, đón lấy, hắn trực tiếp tiến nhập tầng thứ 10. Bắt đầu liệp sát dị linh, trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày chính là điên cuồng liệp sát dị linh. Hắn hiện tại, không chỉ có muốn bả, đem, thực lực của chính mình để thăng đi lên, còn muốn bả, đem, Dương Liêm Xương Trung Nữ thực lực để thăng đi lên, như Dương Liêm Xương nói. Chờ hắn nhóm những người này đều lớn lên chi về sau, cái gì thiên tôn, cái kia đều là con kiến hôi. Còn có một chút, lần này đi thượng giới, hắn sẽ không một người đi, mà là tổ chức thành đoàn thể đi. Cách chương.